Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 299, thời gian thao túng tuyệt học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thủy gà con chúng độc thành đế đô, vòng chuyện cười dĩ nhiên làm anh hùng không bung, dù thao tác thật anh hùng gào. Liền Huyễn Mị quán ba đều bị Vương Thủy sự tình ảnh hưởng, khiến cho Huyễn Mị quán ba chuyện làm ăn xuống dốc không phanh. Dù sao ở quán ba giải trí, vạn nhất nhẫn không ở cơ chứ. Như vậy tai bay vạ gió thật thảm. Ngày 29 tháng 9, đêm muộn 9 giờ, An Lương đang cùng Lý Tịch Nhan còn có Trần Tư Vũ cùng với Dương Mậu Di tán gẫu, mỗi một lần gửi đi tin tức thời điểm An Lương đều muốn cẩn thận một chút, xác thực định không có phát sai đối tượng. Một khi tin tức sai vị e sợ chỉ có thể sử dụng yêu hận trong nháy mắt tâm thái thẻ thử nghiệm tới một người hai cực xoay ngược lại. Dương Mậu Di, Đại Vương, lễ quốc khánh trở về sao? An Lương, phía trước hai ngày không được, ta ở Ma Đô có một cái đầu tư, tuy rằng chỉ có 500 vạn, nhưng cũng phải qua xem một chút tình huống. Dương Mậu Di, Đại Vương, ngươi có phải là đã quên ta nhỉ? An Lương, ngươi cái này hồ ly tinh có phải là nhẹ nhàng, bần đạo muốn thu phục ngươi. Dương Mậu Di, Đại Vương, ngươi đến nha. Trần Tư Vũ, Lương ca, lễ quốc khánh đến đế đô sao? Lý Tịch Nhan, An Lương, ta đã làm tốt hướng dẫn, chờ ngươi lễ quốc khánh đến, ta liền dẫn ngươi đi chơi. Xin hỏi nơi nào có ảnh thuật phân thân bí tịch, nhanh online, rất gấp, giá cao cầu mua, như có cao nhân bán ra ảnh phân thân bí tịch một cái mục tiêu nhỏ giá cả không là vấn đề. An Lương trước về phục Dương Mậu Di, ta trước tiên xử lý Ma Đô đầu tư vấn đề, người cái này tiểu hồ ly tinh, ngươi chờ ta. Dương Mậu Di, Đại Vương, ta chờ ni. Dương Mậu Di, Đại Vương, ta gần nhất cùng Lý Top Legend bên kia người dẫn chương trình học được Ahuri Cosplay đây, ta còn mua quần áo. Hình ảnh An Lương biểu thị đỉnh không ở, cái này nhất định phải sắp xếp một hồi. An Lương tiếp tục hồi phục nàng, cũng thật là hồ ly tinh, xem bần đạo phục ma côn pháp. Ở hồi phục Dương Mậu Di sau khi, An Lương lại hồi phục Trần Tư Vũ, vẫn là Ma Đô đầu tư vấn đề, phía trước hai ngày trước tiên đi Ma Đô, bên kia một cái đầu tư cần phải xử lý. Trần Tư Vũ, Ma Đô đầu tư, ở ba người phụ nữ bên trong, Trần Tư Vũ hẳn là ý muốn sở hữu mạnh nhất một cái. Nguy hiểm năng lực linh cảm tạm thời không có phát hiện nguy hiểm, An Lương mới hồi phục tin tức, ta ở nơi nào một bên đầu tư một cái hạng mục nhỏ, 5 triệu đầu tư, nghỉ hè đầu đi qua, hiện tại mau chân đến xem tình huống. Trần Tư Vũ, vậy lúc nào thì đến đế đô? An Lương, quyết định Ma Đô sự tình thuận tiện về nhà một chuyến, lễ trung thu thời điểm không có trở lại, lễ quốc khánh phải đi về nhìn. Sau đó trực tiếp đến đế đô, ta cho ngươi nhìn ta một chút đại bảo bối. Trần Tư Vũ, đồng hồ đeo tay của ngươi không có đêm quang a? An Lương, Patek Philippe xác thực không có đêm quang. An Lương, hiện tại nhường ngươi mạnh miệng, ta hy vọng ngươi trước sau như một duy trì như vậy phong cách, tuyệt đối không nên xin tha. Trần Tư Vũ, ai sợ ai nha. Âm Dương Sư, ngươi cho rằng ta sợ ngươi? An Lương, được được được, mạnh miệng vẫn được. An Lương lại hồi phục Lý Tịch Nhan, ngươi an bài xong hướng dẫn sao? Ta ngày mai đêm muộn 9 giờ đến, ta trực tiếp đến trường học các ngươi, ước một cái bữa ăn khuya. Lý Tịch Nhan ở Phúc Đán Đại học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tịch Nhan, ân, ngươi trực tiếp đến trường học của chúng ta, ngươi muốn đến gọi điện thoại cho ta, ta mang ngươi đi dạo chúng ta trường học. Chúng ta trường học đẹp quá nha. An Lương, học rốt ước ao. Lý Tịch Nhan, đúng rồi, trường học của chúng ta căng tin thật không tệ, còn có chuyên môn món tứ xuyên căng tin, chúng ta số 1 buổi trưa ngay ở món tứ xuyên căng tin. An Lương, được. Lý Tịch Nhan là ba cái em gái trung tâm tư đơn thuần nhất một cái, dù sao cũng là đại một, mới vừa tiến vào đại học hơn một tháng, chưa chân chính tiến vào sinh viên đại học trạng thái. Trải qua hơn nửa canh giờ tán gẫu, An Lương thành thạo điêu luyện lên, vấn đề lớn nhất chính là gửi đi tin tức trước xác nhận đối tượng mà thôi. Chuyện như vậy quen tay hay việc ngươi, thời gian thao túng kinh nghiệm gia tăng. An Lương vuốt vuốt lễ quốc khánh kế hoạch ngày mùng 1 tháng 10 cùng số 2 ở Ma Đô, chủ yếu là cùng đi Lý Tịch Nhan, thuận tiện đem Patek Philippe 6002G010 cầm về, lại thuận tiện nhìn Lương Tuyết cùng với ước định của chúng ta đoàn kịch. Số 2 đêm muộn trực tiếp trở về Thịnh Khánh tìm tiểu hồ ly tinh, hẳn là đêm khuya đến Thịnh Khánh, trước hết để cho cái này tiểu hồ ly tinh biết phục ma côn pháp lợi hại, sau đó số 3 ban ngày về nhà. An Lương suy nghĩ Tôn Hà hội làm cơm chứ, số 3 cùng số 4 đều ở lại Thịnh Khánh, sau đó số 5 lại đi đế đô, mãi cho đến số 7 đêm muộn sẽ rời đi, vừa vặn số 7 đêm muộn cho mình thả cái ngày nghỉ, miễn cho vất vả 7 ngày. Mau, nên cần nghỉ ngơi chứ. An bài như thế xem như là thời gian thao túng thành công. Thỏa, nguyên bản Lương ca còn có một chút phân thân thiếu phương pháp cảm giác, thông qua hạn thao túng học thu dọn cùng quy hoạch sau khi, Lương ca cảm thấy phải hỏi đề không lớn. Chẳng trách heo con bạn học lợi hại như vậy, nguyên đến lúc thao túng học thật sự có dùng, người đàn ông tốt ích thời gian thao túng học, hai người này liên danh liền lợi hại. An Lương hiện tại duy nhất vui mừng chính là ba cái em gái ở không giống thành thị, nếu như có em gái ở đồng nhất cái thành thị, xin hỏi thời gian thao túng học làm sao quy hoạch. Nói thí dụ như cái kia sự việc ra khác thường ắt sẽ có yêu ninh nhược xương. Cách chương.